Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ta có thể thổi một năm. Bất quá, mặc dù đau, cũng đã không đến mức đau đến ngất đi. Lâm Phi Phàm miễn cưỡng đứng lên, toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách đều đang đau nhức, nhưng mà đau đớn cũng đang không ngừng giảm bớt, ước chừng mười mấy phút, loại này đau đớn liền hoàn toàn biến mất. Chính như đại thánh chỗ hứa hẹn như thế, hắn lúc này, trong cơ thể linh khí tràn đầy, Lâm Phi Phàm vươn tay ra, trong lòng bàn tay linh khí tụ tập, sau một lát, một cái mới tinh thượng phẩm linh tinh cứ như vậy xuất hiện. Cảm ứng một cái, trong cơ thể linh khí hẳn là còn rất nhiều, thế là, lại một lần nữa ngưng kết, chờ đến Lâm Phi Phàm mong muốn nếm thử lần thứ ba thời điểm. Lại phát hiện dù như thế nào nhiều tụ tập không nổi đủ nhiều linh khí. Hai cái, hẳn là cũng không tệ đi. Lâm Phi Phàm cao hứng nghĩ đến, ngẩng đầu mong muốn cho lớn tiếng nói tạ. Lại phát hiện lớn tiếng đã không thấy bóng dáng. A, lại không muốn thành ký tên. Từ một bên trên mặt đất nhặt lên áo ngủ, run lên thổ khoác lên người. Lâm Phi Phàm giấu trong lòng hai cái linh tinh quay ngược về phòng. Tinh duyệt khách sạn cửa phòng là dùng linh khí hoa văn mở ra. Cho nên Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tiến nhập gian phòng. Đi vào trong phòng, lại thấy Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị hai nữ hài đang ôm cùng một chỗ ngủ say. Màu đen cùng màu trắng hai loại hoàn toàn tương phản màu sắc tóc rối tung trên giường. Bốn đầu thon dài mà lại hai đùi trắng nõn giao chồng lên nhau. Tô Tiểu Mị còn tốt. Ăn mặc dài khoản áo ngủ, che che giấu giấu cũng là nhìn không rõ ràng. Mà Miêu Tiểu Lệ bộ dưới váy chỉ đen cặp đùi đẹp tuyệt đối là làm cho người mơ màng dụ người phạm. Tội thần khí, huống chi, nàng rõ ràng là quên cởi giày. Không thể không nói, đầu nhọn giày cao gót thật gợi cảm a. Xem thoải mái rồi hả? Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến. Hắc hắc, Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Giới cười một tiếng, hai nữ hài rời giường, mông lung tự có mông lung đẹp, không có bị đại thánh làm khổ chết, mạng ngươi rất cứng a. Miêu Tiểu Lệ ngáp một cái nói, tạm được, cái này cho ngươi, Tiểu Mị tỷ. Lâm Phi Phàm đem hai cái thượng phẩm linh tinh dâng lên. Tô Tiểu Mị cho Lâm Phi Phàm một cái mỉm cười ngọt ngào, sau đó một ngụm đem bên trong một khối nuốt xuống. Sau một lát, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mặt Tô Tiểu Mị phát sinh một loại biến hóa đặc biệt. Nói như thế nào đây? Đã mất đi trước đó loại kia kinh tâm động phách mị hoặc cảm giác, mà sinh ra một loại nhà bên nữ thần cảm giác. Hô, này yêu lực cuối cùng là bị áp chế lại. Nhưng mà kỳ quái, làm sao cảm giác người linh khí đối yêu lực áp chế hiệu quả đặc biệt tốt? Tô Tiểu Mị không hiểu. Miêu Tiểu Lệ lại gần, hít hà. Trên người ngươi có cỗ không quá hữu hảo mùi vị. Nói, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên đưa tay cầm lấy Lâm Phi Phàm cánh tay. Trong tay còn ẩn chứa mang có định ý yêu khí. Nhưng gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm trong tay đột nhiên phóng xạ ra một vệt kim quang. Vậy mà đem Miêu Tiểu Lệ cho tay cho bắn ra. A, Miêu Tiểu Lệ ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Mị cũng ngây ngẩn cả người. Tay mơ. Người gần nhất luyện đồ vật gì sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Luyện a, ta theo ta lão đại nhóm nơi đó học được một bộ nông phu ba quyền. Lâm Phi Phàm cười nói. Nông phu ba quyền, người nói là cự linh quyền. Miêu Tiểu Lệ trừng to mắt. A, người cũng biết ngoại hiệu này a. Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị đồng thời che mặt. Người cái tên này, học cái gì không tốt? Học cái gì thần linh quyền pháp a? Sẽ có vấn đề sao? Lâm Phi Phàm cảm giác mình có phải hay không rước lấy phiền phức. Đối với ngươi mà nói nhất định là không có vấn đề. Dù sao ngươi là nhân loại, cái gì đều có thể chơi. Đối với chúng ta yêu tộc tới nói liền khá là phiền toái. Ngươi học được thần linh quyền pháp, ngươi linh khí liền sẽ mang theo một tia thần tính. Đơn giản tới nói, thần tính cùng chúng ta yêu khí là có xung đột. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn linh tinh ngược lại có khả năng tốt hơn áp chế ta mất khống chế linh khí. Mà thôi xem như chó ngáp phải ruồi. Ha ha, Tô Tiểu Mị hết sức cao hứng. Miêu Tiểu Lệ thì lắc đầu. Thi triển yêu thuật, đem chính mình chỉnh lý sạch sẽ. Sau đó meo một tiếng biến mất không thấy. Nàng còn có đoàn muốn dẫn. Không thể ở đây ở lâu. Mà Tô Tiểu Mị thì phủi tay. Một thân áo ngủ đổi thành bình thường trang phục bình thường. Đến, tới đi, tiểu ca ca, ta hợp cái bóng dáng. Nói, nàng tiến tới Lâm Phi Phàm bên mặt bên trên. Hai tấm mặt thiếp ở cùng nhau. Nữ thần lại sườn, Lâm Phi Phàm tốc độ tay đã phát huy đến cực hạn. Lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa, mở ra máy ảnh, mở ra mỹ nhan, liên tiếp quay chụp 10 cái. Tô Tiểu Mị tiếp quá điện thoại di động. Tại một tấm trong đó trên tấm ảnh nhẹ nhàng vồ một cái. Tấm hình kia lại bị nàng theo trong điện thoại di động bắt được trong tay. Sau đó cũng không biết nàng từ chỗ nào móc ra viết ký tên. Ở phía trên ký vào tên của mình cùng tên Lâm Phi Phàm. Còn ở phía trên vẽ lên tới một cái ái tâm. Được thôi, Tô Tiểu Mị mỉm cười đem cái kia ảnh chụp đưa tới. Đầy đủ ta theo huynh đệ của ta nhóm thổi một năm. Lâm Phi Phàm hết sức nói nghiêm túc, nghĩ thổi càng nhiều cũng được nha. Người có thể nói ngươi kém chút theo Tô Tiểu Mị tẩu hỏa sự tình. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nhà bên nữ thần mị nhãn như tơ. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt sóng biếc dập dờn. Nhưng gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm tin nhắn vang lên. Hắn lập tức lui lại ba bước, lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó đem nội dung tin ngắn cho Tô Tiểu Mị xem. Không ai có khả năng đoạt lông của ta đường bóng. Thôi đi, hẹp hòi. Tô Tiểu Mị hì hì cười một tiếng. Sau đó vỗ vỗ tay. Nhỏ như vậy ca ca gặp lại sau đi. Tô Tiểu Mị cũng không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Lâm Phi Phàm tự mình một người. Sinh lý vệ sinh khóa nói cho chúng ta biết. Một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Tại sáng sớm. Trong cơ thể kích thích tố trình độ là có nhất định tăng lên. Mà nếu như lúc này lại thêm vào một chút bên ngoài kích thích, sự tình liền sẽ hướng phía khó mà dự liệu phương hướng phát triển. Lên hướng cái nước lạnh đi. Lâm Phi Phàm yên lặng chui vào trong phòng tắm. Ngày thứ hai hành trình là Hoa Quả Sơn. Lúc này Tô Tiểu Mị đã không còn yêu lực mất khống chế. Tự nhiên cũng sẽ không có cái kia tiến vào người sức mê hoặc. Có thể nhìn ra, Trúc Hồng vẻ mặt tựa hồ hòa hoãn không ít, nhưng mà những người tuổi trẻ kia vẫn không có bất luận cái gì đổi mới. Nhưng mà cũng thế, dù sao ngoại trừ là hồ yêu bên ngoài, gợi cảm nữ thần đại minh tinh thân phận liền đầy đủ khiến cho những người tuổi trẻ này nhắm mắt. Theo đuôi, thế nào còn cần đến mị hoặc đến Hoa Quả Sơn, dựa theo dự định, đám người hẳn là ai đi đường nấy. Tô Tiểu Mị đi đến địa phương nào, tự nhiên đều là dẫn một đám người. Nhưng mà Trúc Hồng cũng không tham dự vào, mà là đi tới Lâm Phi Phàm bên người. Lâm hướng dẫn du lịch, người tốt, Trúc Hồng mở miệng, ngữ khí có chút phiền muộn. Ngài khỏe chứ, Trúc lão, Lâm Phi Phàm cung kính nói. Kính giả yêu trẻ, tối hôm qua, linh khí kinh người bùng nổ. Ta nghĩ, là có đại năng tới a. Trúc Hồng nói, ân, xem như thế đi, Lâm Phi Phàm lúc này hết sức muốn nói cho hắn, hôm qua là ta, nhưng mà ngẫm lại coi như xong, loại sự tình này cũng không nhiều quang vinh, cái kia, Tô Tiểu Mị mất khống chế yêu lực, sẽ không có chuyện gì đi, Trúc Hồng nói, không sao, bị khống chế lại, Lâm Phi Phàm nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Trúc Hồng thở phào một cái. Nhưng cũng có chút thất vọng mất mát. Nàng không có đối với các ngươi làm cái gì à? Nàng, không có, đương nhiên không có. Dù sao gia đình cũng là tu vi cao thâm đại yêu. Lại là đại minh tinh. Tự nhiên cũng sẽ không làm bất luận cái gì chuyện xấu. Chỉ là trước kia bị nàng mất khống chế yêu thuật mị hoặc thời điểm. Ta có một loại đột nhiên về tới niên khinh thời đại cảm giác à? Phảng phất lần nữa yêu đương như thế. Ai, thanh xuân a, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác mình mặt đỏ dần. Lão già này cũng là thật có khả năng. Bị mị hoặc về sau còn có thể có như thế nhiều cảm khái cùng thể ngộ. Không có cái gì tổn thất liền tốt. Lâm Phi Phàm cũng không biết muốn làm sao tiếp lời này. Tổn thất? Không không, hoàn toàn không có. Tương phản, ta còn thừa cơ ma luyện ý chí của ta. Càng làm cho ta một lần nữa tìm được lúc tuổi còn trẻ tu luyện kích tình. Khả năng gần nhất liền sẽ có đột phá. Thật là cảm tạ năng còn đến không kịp a. Trúc Hồng lúc này hồng quang đầy mặt, thỏa thuê mãn nguyện, cũng không biết là kích động, vẫn là xấu hổ. Lữ trình kế tiếp liền đối lập đơn giản. Tại xác định Tô Tiểu Mị không có cái vấn đề về sau, Trúc Hồng cũng yên lòng đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Mà Lâm Phi Phàm lần nữa đi vào lần trước tu luyện trên tảng đá lớn. Trong khe đá cái kia đóa hoa nhỏ lại không thấy bóng dáng. Bằng không, ta cũng đi tìm một phen cơ duyên của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.